Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, editor, May, Cảnh Hào Hào chạy một hơi xuống cầu vượt, đứng ở ven đường đón một chiếc xe taxi, hoang mang rối loạn nhảy lên, cả người lập tức liền sụi lơ xuống, tay chân không có khí lực. Cảnh Hào Hào về trong nhà, tốc độ tim đập vẫn là thình thịch đặc biệt nhanh chóng, cô ngồi ở sofa sừng sốt hồi lâu, mới đứng dậy, đi vào toilet tắm rửa một cái, sau khi đi ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, Cảnh Hào Hào không có khẩu vị gì, trực tiếp leo lên giường, ôm chăn, lui thành một đoàn nho nhỏ, giống như làm vậy, có thể khiến cho cả người của mình càng thêm có cảm giác an toàn. Cảnh Hào Hào nằm ở trên giường hồi lâu, lại không có một chút mệt mỏi, thời gian tích tắc chuyển đến 11 giờ đêm, Cảnh Hào Hào mới thay đổi một tư thế khác. Sau khi anh và cô chia tay, cô thường xuyên mất ngủ như vậy, hiện tại đã thành thói quen, liền trợn tròn mắt nhìn vách tường phát ngốc. Không biết qua bao lâu, đột nhiên di động của cô vang lên. Từ sau khi kết thúc với anh, cô rất ít khi nhận được điện thoại vào buổi tối, Cảnh Hào Hào nghĩ đến mình sinh ra ảo giác, sừng sốt trong chốc lát, xác định di động của mình thật sự lại vang lên, sau đó mới vươn tay, cầm lấy di động, nhìn thấy là số điện thoại của Lương Thần, Cảnh Hào Hào sừng sốt một chút, mới tiếp nghe, nghe được bên trong không có giọng nói Lương Thần truyền đến, Cảnh Hào Hào mới mở miệng, nói. Alo, như trước không có Lương Thần thanh âm truyền đến, cách điện thoại, Cảnh Hào Hào ẩn ẩn nghe được điện thoại kia một mặt có chút hỗn loạn, còn kèm theo chữ tình tiếng ca, cô tiếp tục uy một tiếng, hỏi một câu. Lương Thần sao, vẫn là không ai trả lời, cách điện thoại cô lại nghe được tiếng nôn mửa, như là của Lương Thần. Tâm Cảnh Hào Hào chợt nhấc lên, cô vừa định mở miệng, hỏi Lương Thần làm sao vậy, điện thoại, lại bị đầu kia cắt đứt. Cảnh Hào Hào nghe tiếng đô đô trong di động, nắm di động ngây người trong chốc lát, một lần nữa nằm trở về trên giường, vẫn luôn cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái, lăn qua lộn lại một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được cầm lấy di động của mình, gọi một cú điện thoại cho Lương Thần. Điện thoại vang vài tiếng, mới được người tiếp nghe. Cảnh Hào Hào mở miệng, Lương Thần, vừa rồi anh gọi điện thoại cho em, có chuyện gì sao? Xin hỏi cô là Cảnh Hào Hào tiểu thư sao? Đầu kia điện thoại, lúc này truyền đến lại là một giọng nói xa lạ. Cảnh Hào Hào theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình di động, xác định chính mình gọi là số điện thoại của Lương Thần, mới cẩn thận mở miệng hỏi. Xin hỏi, anh là? Tôi là quản lý của Golden X, Lương Thần tiên sinh ở chỗ chúng tôi uống hơi nhiều, nếu cô là bạn của Lương tiên sinh, như vậy hiện tại có thể tới nơi này chăm sóc anh ấy một chút không? Cảnh Hào Hào cắt đứt điện thoại, không có chần chờ chút nào, cầm lấy quần áo, mặc chỉnh tề, sau đó cầm ví tiền và di động vội vàng đi xuống lầu. Lúc này đêm hôm khuya khoắc lại gần tới Tết âm lịch, xe taxi đặc biệt khó gọi. Tuyết đã muốn ngừng, nhiệt độ lại trở nên đặc biệt thấp, lúc Cảnh Hào Hào đứng ở ven đường sắp kết thành băng, rốt cục thấy được một chiếc xe trống. Vừa rồi quản lý Golden X đã nói cho Cảnh Hào Hào biết số phòng bao, Cảnh Hào Hào xuống xe taxi tính tiền xe, đi vào đại sảnh, trực tiếp hỏi phục vụ một câu, liền vội vàng chạy theo phương hướng người phục vụ. Góc truyện audio.com Chỉ, Cảnh Hào Hào đẩy cửa phòng bao ra, liền thấy bên trong là ngọn đèn mờ tối, âm nhạc rung động nhưng lại tràn ngập mùi thuốc lá sặc mũi. Cách chương.